Đại Mộng Chủ, chương 977, Thủy Thần Minh Hà, góc truyện audio.com. Thẩm Lạc trở lại vung mạnh tay lên, lại không bị tháp ảnh màu vàng cản trở chút nào, một quyền đập tới mặt nam tử áo xanh. Nam tử áo xanh cảm thấy như chúng phải lực vạn quân, gương mặt trong nháy mắt lõm xuống dưới, trong miệng tuy không phun ra máu tươi, nhưng trong mũi miệng lại có thanh quang không ngừng chảy ra, cả người bay tứ tung ra ngoài ngàn trượng. Cùng lúc đó, phía dưới kim tháp bỗng nhiên có ngọn lửa màu vàng tuôn ra, trong nháy mắt lan tràn qua chân Thẩm Lạc, một đường thiêu đốt xuống dưới. Tử khí màu xanh lá kia bị liệt hỏa thiêu đốt, lập tức nhao nhao tan rã, lui trở về trong vòng xoáy. Nhưng ngọn lửa kia lại không buông tha, đuổi theo tuôn xuống dưới, bao phủ lại bạch cốt khô lâu kia. Từng đợt gào thét thê thảm từ phía dưới truyền đến, trong lửa cháy hừng hực, tử khí màu xanh lá cấp tốc tiêu tán, một gương mặt quỷ dần dần trở nên hư vô cho đến khi biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, gia hỏa bị một quyền Thẩm Lạc đánh về vách tường, không dám tập kích nữa, thân hình nhanh chóng dung hợp vào vách đá. Muốn chạy trốn, Thẩm Lạc cười lạnh một tiếng, thu hồi hư ảnh bảo tháp bao phủ người mình, một tay nắm chặt Lục Trần Tiên, đánh cho quỷ tỷ kia băng liệt, sau đó đột nhiên lao xuống, vung Lục Trần Tiên đập xuống vách đá. Trên Lục Trần Tiên ô quang đại tác, từng bóng roi chồng chất bắn ra, không ngừng đánh vào trên vách đá. Ầm ầm, tiếng vang bên tai không dứt, mảng lớn vách núi sụp đổ xuống, nhưng không có nhiều bụi đất bốc lên, mà thân hình sơn bích cự quỷ kia đã biến mất không thấy. Thẩm Lạc cao mày lại, cũng không truy theo đến cùng, mà quay người lại, đuổi theo nam tử mặc áo xanh kia. Quỷ tỷ của nam tử áo xanh bị Thẩm Lạc đánh nứt, bản thân đã bị phản phệ, thêm nữa lúc trước bị một quyền Thẩm Lạc trọng kích, giờ phút này đã thụ thương không nhẹ, cũng không còn tư thái nhẹ nhõm như trước, đã sớm trốn chạy. Thẩm Lạc mở hai tay ra sử dụng thần thông Chấn Xí Thiên Lý, thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang. Nam tử áo xanh cảm nhận được sau lưng truyền đến ba động kịch liệt, căn bản không dám quay đầu nhìn lại, dưới sự kinh hãi chỉ có thể một đầu đâm vào trong Minh Hà phía dưới. Thẩm Lạc đuổi tới phụ cận, không tùy tiện xông vào nước, chỉ chăm chú đuổi ở phía trên, tra xét rõ ràng. Nước Minh Hà thập phần thanh tịnh, bình thường đến chỗ hoàng tuyền mới trở nên vẩn đục, giờ phút này có thể thấy rõ nam tử mặc áo xanh kia đang theo sóng nước phi nhanh xuống. Ven đường gã đi qua, lân hỏa xanh biếc trong nước nhao nhao bị gã thu nhập vào trong tay áo, mà thủy quỷ bị gã gặp phải cũng được thu nạp nhập thể, thương thế trên người gã lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng chữa trị. Ánh mắt Thẩm Lạc ngưng tụ, cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay xuất hiện một tòa linh lung bảo tháp. Chấn, chỉ nghe hắn quát nhẹ một tiếng, bàn tay lập tức khẽ đảo xuống. Trên tòa linh lung bảo tháp kia lập tức nở rộ thần quang trầm tĩnh, rơi thẳng xuống phía dưới. Từng vòng vầng sáng từ dưới bảo tháp khuấy động ra, trong nháy mắt đầy nước Minh Hà ra, nam tử áo xanh phía dưới cũng lập tức hiển lộ ra, bị đè dưới đáy sông. Thẩm Lạc thấy thế, lấy khống thủy thuật định trụ nước Minh Hà, tay cầm Lục Trần Tiên hạ xuống. Hắn lấy trường tiên dí vào yết hầu nam tử áo xanh, mở miệng hỏi. Ngươi là người phương nào, vì sao ngăn ta? Chấm, nam tử áo xanh nghe vậy, chỉ nhíu mày nhìn chằm chằm Thẩm Lạc cũng không mở miệng nói. Góc truyện audio.com. Thẩm Lạc nhíu mày, trên linh lung bảo tháp đặt ở trên người nam tử đột nhiên sáng lên quang mang, một cỗ lực lượng khổng lồ lập tức từ thân tháp bắn ra, đè xuống phía dưới. Lồng ngực nam tử áo xanh truyền đến một trận tiếng nứt xương, ngực lập tức lõm xuống không ít. Ta là thủy thần Minh Hà này. Sắc mặt nam tử áo xanh trắng nhợt, vội vàng nói. Minh Hà cũng có thủy thần sao? Thẩm Lạc kinh ngạc hỏi. Điểm này, hắn đúng là không biết. Cho dù Minh Hà cũng có thủy thần khống chế sao, bây giờ thiên cung địa phủ đều đã luân hãm, vì sao ngươi còn yên lành sống? Vì sao ra tay với ta? Chấm, Thẩm Lạc lạnh giọng hỏi. Lúc ma tộc công hãm địa phủ ta chỉ là một u hồn, bởi vì có công dẫn đường giúp bọn hắn, mới không giết ta, cũng giao 800 dặm Minh Hà này cho ta quản lý, cũng nghiêm lệnh ta tru sát hết thảy sinh linh không phải ma tộc. Nam tử áo xanh cẩn thận giải thích, có công dẫn đường cho ma tộc. Trong mắt Thẩm Lạc lóe lên sát ý, thượng tiên bớt giận, khí thế ma tộc hung hăng, lúc ấy ta chỉ là một đạo u hồn, nào dám chống lại. Huống hồ cho dù không có ta dẫn đường, bọn hắn cũng có thể giết vào địa phủ. Nam tử áo xanh hoảng hốt nói, Thẩm Lạc nhíu nhíu mày cũng không so đo chuyện này, tiếp tục hỏi. Những ngày qua, địa phủ có phát sinh náo động gì không? Náo động, ngài nói là chuyện trước đó vài ngày một đám tàn quân nhân tiên chạy trốn, quay lại tiến đánh địa phủ. Nam tử áo xanh vội vàng hỏi, tiến đánh địa phủ, là người nào? Thẩm Lạc hỏi, cái này, ta cũng không biết, loại chàng diện kia sao ta dám đi tham gia náo nhiệt, chỉ là nghe tên thạch thi quỷ kia trở về nói. Nghe nói cầm đầu là một lão đầu râu bạc rất lợi hại, còn có một đầu nghiêu ma vương, dù sao nhân số không ít, rất nhanh đã đánh bại Hắc Sơn đại nhân. Không, là Hắc Sơn lão yêu.